Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, tịnh thân, xuất phủ, từ tiện nghi lão cha thư phòng ra, trong lòng Trần Anh không có chút nào gợn sóng, muốn nói hắn đối với đao bổ củi thanh niên không hiếu kỳ, kia là không có khả năng, còn có Đại Tuyết Sơn cái nhóm này biến dị hung cầm mãnh thú, hiển nhiên đều có chút cổ quái. Nếu là có khả năng, hắn cũng muốn nghiên cứu một chút. Những này biến dị hung cầm mãnh thú, đối với hắn mà nói, vô luận là huyết nhục da lông vẫn là gân cốt nội tạng, đều là cực tốt vật đại bổ. Trước đó ở Đại Tuyết Sơn, bởi vì thời gian vội vàng không kịp cẩn thận, ngâm chế hùng đàm hoan, trợ giúp hắn khí huyết năng lượng tiến thêm một bước, trong khoảng thời gian ngắn, đã từ đan kính sơ kỳ tiến vào đan kính trung kỳ cảnh giới. Có thể nghĩ, nếu là lúc trước mang đủ công cụ, đem những cái kia chết đi biến dị xài lang hổ báo thân thể cùng huyết dịch toàn bộ thu thập thỏa đáng, đủ để trèo chống hắn tu luyện tới đan kính đỉnh phong. Còn có dư tình trạng, những này tự nhiên cũng không cần phải nói ra. Khả năng Lôi tướng quân và Bạch Thắng có suy đoán, cái kia cũng chỉ là suy đoán thôi. Giống Trần Anh dạng này, không chỉ có tu vi nội gia quyền đạt tới đan kính tông sư cấp độ, mà lại một thân y thuật lý luận càng là đạt tới tông sư cấp độ tồn tại, lại có mấy vị, trừ phi đoàn điều tra chịu như vậy cắm rễ, điều động số lớn tài nguyên tiến về Bắc Địa, mới có thể đạt tới Trần Anh một người liền có thể làm được hoàn cảnh. Nhưng đây là không có khả năng phát sinh sự tình. Bắc Địa nói thật ra như trước vẫn là xa xôi chi địa, Đại Tề Đế Quốc tinh hòa chỗ y nguyên vẫn là hạch tâm nội địa, vô luận là tài nguyên vẫn là nhân tài, Đại Tề nội địa không chỉ có không thiếu, mà lại khả năng còn có dư. Giống như là Đại Tuyết Sơn biến dị hung cầm mãnh thú, ở Đại Tề hạch tâm nội địa đoán chừng cũng sẽ không thiếu. Ở nơi đó triệu tập tài nguyên cùng nhân tài cần phải thuận tiện nhiều. Ở Bắc Địa còn phải nhìn Trấn Bắc Công Trần Long Thành tâm tình cùng sắc mặt. Chẳng biết tại sao, đoàn điều tra cùng Trấn Bắc Công Phủ cũng không có vội vã lần nữa tiến vào Đại Tuyết Sơn. Giống như là ở xúc tích lực lượng, Trần Anh tự nhiên sẽ không để ý. Hắn cũng là ngẫu nhiên mới nghe được có quan hệ đoàn điều tra tin tức. Không có cách, công phủ tiểu trong suốt thiết lập nhân vật xâm nhập quá sâu lòng người, coi như biết được Trần Anh đã là đường đường cường giả đan kính, công phủ vẫn như cũ không có mấy cái hạ nhân nguyện ý chủ động đầu nhập. Hắn cũng không để ý, vẫn như cũ trải qua bình thản cuộc sống yên tĩnh. Bất chi bất giác, 15 tuổi sinh nhật đã qua. Ngày hôm đó, đúng là hắn 15 tuổi sinh nhật sau ngày thứ hai. Ở chủ viện dùng qua bữa tối về sau, công phủ chủ mẫu không đợi đám người tán đi, chủ động đem Trần Anh mời đến bên người, cười nói, người đã 15, dựa theo quy củ có thể độc lập bên ngoài hành tẩu. Lời vừa nói ra, ba vị di nương bao quát một đám đệ muội, tất cả đều nhìn sang, ánh mắt của bọn hắn khá là cổ quái, có giật mình, có lạnh nhạt, càng có xem thường. Chỉ có thể nói, Trần Anh không có thân mẫu, vì đó dự định chính là tương đối quan trọng 15 tuổi sinh nhật đều trôi qua lặng yên không một tiếng động, làm cho lòng người bên trong thổn thức cảm thán. Nếu là đổi lại Trần Hùng tiểu mập mạp, không nói làm được mọi người đều biết đi, tối thiểu cũng muốn hảo hảo náo nhiệt một chút, gọi toàn bộ trên dưới Trấn Bắc Công Phủ cũng biết. Trần Anh cũng không để ý, chỉ là gật gật đầu lẳng lặng lắng nghe chủ mẫu đoạn dưới, người có tính toán gì hay không. Công phủ chủ mẫu rất hài lòng thái độ của hắn, cười nói, lẽ ra lấy thực lực ngươi bây giờ có thể tiến vào Bắc Địa quân khi giáo úy. Nói lời này lúc, đáy mắt chỗ sâu lộ ra từng tia lãnh ý. Tạm thời không có tiến vào Bắc Địa quân ý nghĩ. Trần Anh trực tiếp lắc đầu nói, ta muốn đợi sau khi thành niên lại cân nhắc không muộn. thật sự cho rằng hắn nhìn không ra chủ mẫu tâm tư a. Bất quá chỉ là lo lắng hắn tiến vào Bắc Địa quân, ảnh hưởng thứ huynh Trần Vũ danh vọng. Thôi, dưới mắt, thứ huynh Trần Vũ bất quá phó tướng mà thôi. Chỉ là so với giáo quý cao hai cái cấp bậc. Nếu là Trần Anh tùy tiện gia nhập, đến lúc đó khả năng có thể tụ lại một nhóm tâm phúc tướng sĩ. Đây đối với Trần Vũ kế thừa Bắc Địa quân thống soái vị trí khẳng định bất lợi. Công phủ chủ mẫu làm sao có thể đáp ứng? Xùy, Trần Anh chỉ muốn cười nhạo lên tiếng. Hắn thật không có bao nhiêu tâm tư tham gia chuyện của Bắc Địa quân vụ. Như nơi này chỉ là thuần túy đê võ thế giới, hắn còn có thể có chút ý nghĩ. Nhưng nơi này không phải thuần túy đê võ thế giới a. Nhìn Đại Tuyết Sơn một đám biến dị hung cầm mãnh thú bộ dáng, hiển nhiên toàn bộ thiên địa ở vào một loại nào đó thần kỳ biến hóa bên trong. Trước đó, hắn ngay cả chân khí tu luyện tồn tại cũng không biết. Nhưng, bây giờ liền hắn gặp phải chân khí cao thủ, hoặc là nói hậu thiên cao thủ, liền có mấy chục. Nghe đồn, tiện nghi lão cha Trần Long Thành đã trở thành tiên thiên cường giả. Nhìn đoàn điều tra ba vị đoàn trưởng biểu hiện, khoảng cách tiên thiên đã không xa. Lúc này chủ thế giới so với thiên long thế giới mạnh hơn một chút, có thể hay không đột nhiên nhảy lên trở thành trung cấp thế giới, Trần Anh cũng không biết. Nhưng trong lòng hắn có dự cảm, chủ thế giới khoảng cách trung cấp thế giới đã không xa, đến trung cấp thế giới không sai biệt lắm chính là đại đường song long thế giới cấp độ này, lại hoặc là chuyện tranh Hong Kong thiên long thế giới. Như thế tồn tại, một người có thể địch vạn quân, một người có thể trấn một thành, một người có thể bảo vệ một nước đều không phải hư ảo. Chủ thế giới nếu thật là có thể thuận lợi tấn thăng trung đẳng thế giới, cái gọi là thế lực, cái gọi là quân đội đều là ngoại vật, thực lực bản thân mới là căn bản. Nếu là có thể thu hoạch đầy đủ biến dị hung cầm mãnh thú huyết nhục tinh hoa, dựa vào lý luận tri thức cường hãn y thuật, hắn có nắm chắc trong vòng một năm thuận lý thành chương đạt tới đan kính đỉnh phong. Tới lúc đó, lựa chọn của hắn chỗ trống liền phần lớn. Tối thiểu, công phủ chủ mẫu đã không có gì có thể lấy áp chế hắn lực lượng. Nói câu không khách khí, thứ huynh Trần Vũ tu vi chân khí lúc này thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến, thứ huynh Trần Vũ coi như thiên tài đi nữa, muốn quán thông hai mạch nhâm đốc, tối thiểu cũng thời gian 2-3 năm. Tới lúc đó, Trần Anh đã là cường giả cương kính, vẫn tại ngạnh thực lực bên trên áp chế thứ huynh một đầu, chính là công phủ ảnh tàng cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Trừ phi tiện nghi lão cha Trần Long Thành tự mình xuất thủ. Nhưng Trần Long Thành lại không phải người ngu, làm sao có thể bạch từ bỏ một vị cường giả con trai. À, vậy ngươi đang còn muốn thư viện tiếp tục bồi dưỡng? Công phủ chủ mẫu thần sắc nháy mắt hòa hoãn, mỉm cười hỏi. Nhiều, đọc chút sách cũng không phải không có chỗ tốt. Ta đối với đọc sách cũng không có gì hứng thú, đã sớm dự định từ thư viện nghỉ học. Trần Anh xấu hổ cười nói. Ta nghĩ ở Bắc Địa thành bên ngoài, tới gần Đại Tuyết Sơn chi nhánh sơn mạch bên kia hoang dã, làm cái nhỏ trang viên chơi đùa. À, người ý nghĩ ngược lại là thú vị. Công phủ chủ mẫu càng rót đầy hơn ý, cười nói, nếu là cần trong phủ tiền bạc chi viện, cứ mở miệng, lời nói được xinh đẹp, đến lúc đó là cái gì tình huống ai rõ ràng. Trần Anh tự nhiên sẽ không bị công phủ chủ mẫu khoác lác qua mặt. Khẽ, cười nói, không cần đến trong phủ thuế ruộng. Nói thật ra khai hoang cũng tốn hao không có bao nhiêu tiền bạc. Bất quá đến lúc đó cần trong phủ chi viện bộ phận tầng dưới chót công tượng, có một số việc vẫn là sớm phân rõ ràng tốt, miễn cho về sau trong phủ đỏ mắt, muốn kiếm cớ ở hắn điền trang bên trong nhúng một tay. Hoặc là rớt khoát đem hắn điền trang lấy đi. Vì để tránh cho phiền phức, hắn dứt khoát ngay tại bắt đầu khai hoang trước liền phân rõ ràng. Như công phủ chủ mẫu ngược lại thời điểm vẫn như cũ không để ý ra mặt cướp đoạt, Vậy cũng đừng trách hắn trở mặt không quen biết. Hiển nhiên, đối với Trần Anh như thế thức thời, công phủ chủ mẫu tương đương hài lòng, về sau lại thuận miệng nói vài câu, liền thả hắn rời đi. Nhưng cái khác ba vị di nương sắc mặt lại chẳng ra sao cả. Trần Anh như thế hành vi, giống như là tịnh thân gia hộ. Nếu là sang năm, Trần Hùng tiểu mập mạp có tùy ý xuất nhập công phủ tư cách. Vậy không, phải nói cũng phải dựa theo Trần Anh đường lối đến. Lão tam gia hỏa này, thực tế hố người a. Trở lại ở sân nhỏ, Triệu Di Nương một mặt không xóa, xông tiểu mập mạp, cả giận nói, làm sao trước đó không nghe ngươi tiết lộ qua tin tức? Ta làm sao lộ ra? Tiểu mập mạp cười khổ nói, ta cũng là mới hiểu tam ca ý nghĩ. Đây là, một chút đều không muốn chiếm trong phủ tiện nghi a. Hừ, chẳng lẽ lão tam còn nghĩ cùng trong phủ triệt để chia cắt không? Thành, Triệu Di Nương cười nhạo nói, căn bản cũng không khả năng. Hắn cũng không có thực lực kia cùng năng lực, về sau coi như hỗn xuất đầu. Chủ, mẫu muốn áp chế còn không phải nhẹ nhõm rất. Tiểu mập mạp há to miệng, vốn muốn nói tam ca không phải người như vậy, bất quá thấy thân mẫu bộ mặt tức giận, cũng không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra, chính là hắn, trong lòng lại làm sao không có biện pháp. Tam thiếu gia, người đây là một bên khác, trở lại ở tiểu viện về sau. Lý mụ có chút bất mãn nói, có, phải là quá mức khinh thường rồi. Trần Anh ở chủ viện nói lời, nàng thế nhưng là nghe được rõ ràng minh bạch, trong lòng tự nhiên là tương đương bất mãn. Công phủ tài nguyên tốt như vậy, nói không cần là không cần rồi. Đến Đại Tuyết Sơn chi nhánh sơn mạch kia khai hoang, há lại nói đùa. Lý mụ kia nói một chút, ta lại có thể từ trong phủ được đến thứ gì? Trần Anh buồn cười nói, có hai vị đích huynh đặt ở trên đầu chủ mẫu, hận không thể đem công phủ tất cả tài nguyên đều lưu cái bọn hắn. Ta có thể được bao nhiêu chỗ tốt? Cũng không thể, cái gì cũng đừng a. Lý mụ sửng sốt, sau một lúc lâu lại nói, nếu là chủ mẫu dựa theo tam thiếu gia tâm tư, chờ tam thiếu gia trưởng thành lúc vẫn như cũ như thế, vậy thì cái gì cũng không chiếm được a. Sợ là liền ngay cả mặt khác ba vị di nương đều sẽ oán trách. Lý mụ suy nghĩ nhiều. Trần Anh thản nhiên nói, nếu là ta xuất phủ lúc cái gì cũng không chiếm được, chờ ta kia khai hoang thành công trang viên có sản xuất, chủ mẫu cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Nói khoát tay áo, chào hỏi nha hoàn bưng tới tắm rửa dụng cụ, hắn muốn ngủ nghỉ ngơi. Lý mụ há to miệng, cuối cùng không nói gì, đành phải thở dài trong lòng. Trần Anh như thế hành vi, kỳ thật cùng nói rõ từ bỏ trong phủ quyền kế thừa không khác biệt. Cái này mới là gọi Triệu Di Nương còn có Lý mụ bọn người trong lòng khó chịu, hoặc là không cam lòng nguyên nhân chủ yếu. Dưới mắt thế đạo này, sự tình gì đều có thể phát sinh. Đừng nhìn hiện tại Trần Văn cùng Trần Vũ hai vị con trai trưởng phong quang vô hạn, nhưng mà ai biết bọn hắn về sau có thể hay không tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, coi như công phủ chủ mẫu lại không cam tâm, cũng đành phải nắm lỗ mũi nhận, trơ mắt nhìn xem công phủ từ con thứ kế thừa. Chớ nói chi là dưới mắt thế nhưng là xuất hiện đông đảo chân khí cao thủ. Ai biết những cái kia đột nhiên quật khởi chân khí hảo thủ, có thể hay không muốn đánh vỡ dưới mắt cách cục. Cũng tỉ như Đại Tuyết Sơn bên trong đao bổ củi thanh niên, lấy thực lực của hắn nếu là muốn mai phục lời của Trần Vũ, Trần Vũ sống sót xác suất sẽ không vượt qua hai thành. Thật muốn xuất hiện tình huống như vậy, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Troll, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,